Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 115, ba bước 5 năm kế hoạch. Triệu Nhiên tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy chiếu lệnh bên trong đồi áp dụng này sách hẹn 5 năm kỳ hạn. Phân ba bước đẩy ra, bước đầu tiên, tuyển định số ít huyện viện tiến hành nếm thử, Đại Minh hai kinh thập tam tỉnh. Lựa chọn 2 đến 3 cái còn không có phân phối phương trượng huyện viện. Tại nên phủ chỗ cung phụng đạo quán bên trong tuyển chọn nguyện ý tiến về nhậm chức phương trượng. Hoàng quan tu sĩ đảm nhiệm đạo này chức, giai đoạn này thời gian sử dụng 1 năm. Nơi này trong lúc đó, khảo sát thi hành bên trong vấn đề xuất hiện, tại phạm vi lớn phổ biến trước giúp cho hoàn thiện. Bước thứ 2, đem cái này một biện pháp phổ biến hai kinh thập tam tỉnh tất cả huyện viện. Trước lấy chưa phối phương trượng huyện viện làm chủ, phối hữu phương trượng huyện viện tạm thời không làm biến động. Đợi đương nhiệm phương trượng từ nói hoặc qua đời về sau, không còn lựa chọn và bổ nhiệm tục đạo làm phương trượng. Từ quán các tu sĩ chậm rãi bổ sung, giai đoạn này thời gian sử dụng 3 năm. Bước thứ 3, từ năm thứ 5 lên, tại phủ cung, tỉnh quan chính là đến tổng quan toàn diện thi hành. Thập phương tùng lâm bên trong tất cả phương trưởng đều để cho quán các tu sĩ đảm nhiệm. Chức cấp phân biệt đối ứng 3 đại cảnh giới. Sau đó, chiếu lệnh bên trong minh xác phương trưởng chức vụ, chủ yếu liền là 2 cái. Một là phụ trách chủ trì lập đàn cầu khấn khoa nghi. Hai là tại tam đô nghị sự lúc có thể ném trên một phiếu. Đồng thời, chiếu lệnh bên trong đối giám viện chức vụ quy định đến cũng càng thêm kỹ càng. Triệu Nhiên nhìn đến, đây là lo lắng phương trượng đối cụ thể sự vụ ngang ngược nhúng tay một loại biện pháp. Đối với cái này hắn không chỉ có lý giải, mà lại đồng ý. Triệu Nhiên sau khi xem xong, trầm tư thật lâu, nói: lấy tiểu đạo nhìn đến, này sách được cho tường tận có thể thực hiện, nhất là 5 năm 3 bước đi phương lược, có thể tận lực cam đoan thập phương tùng lâm bình ổn quá độ. Đối với đương nhiệm phương trượng sắp xếp, cũng cho một cái giảm sóc, giảm bớt lực cản, liên quan tới phương diện này, ta không có càng nhiều ý kiến, nhưng ta còn có chút không quá thành thục ý nghĩ. Cũng không biết có nên nói hay không. Trương Dương Minh nói, Chí Nhiên mời nói, chúng ta này đến, liền là muốn nghe xem ngươi ý nghĩ, đừng có cái gì lo lắng. Triệu Nhiên nói, năm ngoái chân sư đường nghị sự, cảnh trí ma dự tính ban đầu có lẽ không tốt, nhưng hắn nói ra mấy vấn đề, ta cho rằng vẫn là đáng giá coi trọng. Quán các tu sĩ bởi vì thân phận cho phép, lại thân phụ đạo pháp, rất dễ dàng tại nghị sự lúc hình thành quyền uy cục diện. Kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân, chúng ta không thể cam đoan mỗi một vị tu sĩ mỗi một cái quyết định đều là chính xác. Nói đúng thì cũng thôi đi, nếu là nói không đúng, liền dễ dàng tả hữu tam đô nghị sự, ảnh hưởng giám viện cùng tam đô đi theo làm ra sai lầm quyết sách. Cho nên, ta nghĩ hẳn là ở phương diện này có hạn chế. Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính liếc nhau, riêng phần mình động dung, kỳ thật bọn hắn đã sớm đang lo lắng vấn đề này. Chỉ bất quá kinh lịch chân sư đường tại Nguyên Phúc cung nghị sự một màn kia về sau, cũng không dám đem loại này lo lắng nói ra, không nghĩ tới Triệu Chí Nhiên có thể chủ động đề cập. Cái này thật bất ngờ lại rất hiếm thấy. Chí Nhiên nói một chút, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Ta có 2 cái đề nghị. 1, đối tu sĩ nhiệm kỳ tiến hành quy định, 4 năm hoặc là 5 năm một nhiệm kỳ, cùng 1 trên chức vị, nhiều nhất ngươi có thể vượt qua 3 nhiệm, mỗi một đời lúc, đều muốn kinh lịch cùng đề cử mới có thể thăng tòa. Như không được ưa chuộng, cùng đề cử thất bại, liền muốn rời chức. Một lần nữa từ đạo quán sai khiến người mới tiến hành cùng đề cử. Kể từ đó, liền có thể đối có chỗ ngăn được. Trương Dương Minh cùng Thẩm Vân Kính cùng một chỗ gật đầu. gật đầu đồng thời cũng tại ngưng thần suy tư. Thứ hai, thành lập giám sát cơ chế. Đã mất đi giám sát, dù là lại là người có đức, cũng dễ dàng bản thân bành trướng, sinh ra tâm ma, không chỉ có bất lợi cho tự thân tu hành, đối sự vụ xử lý cũng sẽ dẫn đến sai lầm. Đề nghị của ta là tạm thời trước từ các đạo quán đạo môn hành tẩu gánh vác giám sát chức trách. Cụ thể biện pháp lại cẩn thận châm trước, tương lai hẳn là tại tổng quan thành lập chuyên môn bộ môn, thống nhất đối đạo môn hành tẩu quản lý, tuần sát tu hành giới phạm pháp. Thứ ba, đề nghị tỉnh quan cấp một phương trượng chí ít 8 năm về sau suy nghĩ thêm dẫn vào tu sĩ. Tổng quan phương trượng chức vụ, chí ít 10 năm sau lại cho cân nhắc. Đến vị trí này, nhất cử nhất động ảnh hưởng đều cực lớn. Không có trị sự tình kinh nghiệm tu sĩ là không làm được. Cần chờ đãi hắn nhóm trưởng thành. Thẩm Vân Kính lắc đầu, cười nói, nếu theo đề nghị của ngươi, lão đạo kia ta từ nói đi hưởng thanh phúc suy nghĩ, chẳng phải là muốn thành rỗng. Triệu Nhiên thành khẩn nói, ngài tuyệt đối không thể bỏ xuống thập phương Tùng Lâm mặc kệ. Tổng quan cần ngài cùng Trương giám viện tọa trấn a. Trương Dương Minh thu hồi lỗ vốn, nói, đề nghị của ngươi, chúng ta quay đầu bàn lại một nghị. Phần này chiếu lệnh không lâu liền sẽ thi hành. Ta cùng Thẩm Phương Trượng đều cho rằng, Cốc Dương huyện kinh nghiệm là tốt. Ngươi ở phương diện này là rất có tính toán trước. Vì vậy muốn cho ngươi thêm điểm gánh. Xin lại nhiều vất vả vất vả. Không biết Chí Nhiên đối đến Cửu Giang giảng đạo có hứng thú hay không? Triệu Nhiên lập tức giật mình. Thầm nghĩ hẳn là đây là trước mắt hai vị đại lão cố ý đưa tới lễ vật. Cửu Giang thế nhưng là một phủ chi địa, mà lại là thiên hạ đệ nhất phủ. Mình năm nay 29 tuổi, đảm nhiệm thiên hạ đệ nhất phủ phương trưởng. Phù hợp sao? Lại nói, không phải mới vừa nói tới. Phủ cung phương trưởng ứng từ kim đan trở lên cảnh giới tu sĩ đảm nhiệm sao? Mà lại chí ít cũng tại 3 năm về sau đi. Hai vị đại lão là có ý gì? Liền nghe Trương Dương Minh nói, 2 năm này, Tứ Xuyên có rất nhiều giảng đạo mạch suy nghĩ đều đi tại thiên hạ trước đó. Đáng giá thật tốt suy nghĩ cùng mở rộng. Trước một hồi, Vân Dực đem lòng phiên địa khu cao nửa cách mạch suy nghĩ làm tinh luyện. Tổng sơ thành văn, báo cho ta cùng Vân Kính phương trưởng. Hắn đề nghị, xét thấy Cửu Giang địa vị đặc thù, cũng làm bắt trước lòng phiên lệ nâng lên nửa cách. Đồng thời hắn còn đưa ra, quan trọng nhất tinh huyện Đô Xương Viện, thăng nửa cách tương quan sự vụ, càng ứng hướng ngươi trưng cầu ý kiến. Bởi vì này sách ban sơ chính là từ ngươi tại Diệp Tuyết quan lớn nghị sự lúc nói lên. Phía sau, ta cùng Vân Kính giám viện đem này sách giao Tam Đô nghị sự thảo luận. Đã hình thành quyết nghị, Cửu Giang thăng cấp đã định ra tới, mà lại nghị sự lúc mọi người cũng cho rằng, từ ngươi đảm nhiệm tinh huyện Đô Xương Viện phương trưởng là chúng vọng sở quy. Thẩm Vân Kính gật đầu nói, không sai, tinh huyện là Lư Sơn vị trí. Nếu như nói Cửu Giang là thiên hạ đệ nhất phủ, như vậy tinh huyện khi là thiên hạ đệ nhất huyện, trùng hợp thăng cấp cùng tu sĩ hạ Tùng Lâm hai hạng cách tân song hành. Nếu không có ngươi cái này sướng nghị người đến tinh huyện chủ trì, chúng ta những lão gia hỏa này đều không yên lòng. Đợi đến 3 năm về sau tinh huyện làm theo, sợ là còn có càng quan trọng hơn gánh thêm cho ngươi. Ngươi phải làm cho tốt, chịu khổ chuẩn bị tâm lý. Nghe hai vị đại lão lấy giải quyết việc chung thái độ, vì chính mình lát thành một đầu tương lai thong dong tấn thăng khang trang đại đạo. Triệu Nhiên tại cảm kích sau khi cũng không nhịn được thầm nghĩ, mình trải qua nhiều năm như vậy phấn đấu, bây giờ có tính không là chờ đến mây tan thấy mặt trời ra. Tại tinh huyện giám viện vị trí bên trên làm 3 năm, đợi chờ mình liền là Cửu Giang phủ cung phương trưởng. Lại sau này, Giang Tây Đạo Quán chính là đến tổng quan cao đạo, con đường này coi như trải bằng công pháp trên vấn đề. Còn là vấn đề sao? Công pháp có, công đức lực cũng không phải là vấn đề lớn. Tinh huyện tại tịch nhân khẩu hơn 30 vạn. Cái này nhanh gặp phải toàn bộ Long An phủ, mà toàn bộ người Cửu Giang miệng hơn 300 vạn. Cơ hồ tương đương nửa cái Tứ Xuyên. Toàn bộ Giang Tây thì có 18 triệu người. Đây là bao lớn cơ số. Nhiều người như vậy lại có thể cung cấp nhiều ít công đức lực. Nhưng là, mọi thứ đều có nhưng là, cái này cùng Triệu Nhiên suy nghĩ có xuất nhập a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục